Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không cần. Vừa thấy có người đi về phía cô, Khương Hồng Lăng nhất thời kinh thành, thét chói tai trốn vào ngồi trong lòng Ngôn Nhiễm trên sofa. Một đôi tay còn gắt gao vòng ở cổ của anh, nước mắt vừa mới ngừng lại không lâu, lần nữa lại rơi xuống. Theo tiếng thét chói tai của cô, mọi người nháy mắt đình chỉ tất cả động tác, tầm mắt không tự chủ được nhìn cô, thong thả chuyển qua trên người Ngôn Nhiễm, bị cô dùng tay ôm chặt lấy. Không cần nhìn tai như vậy, Ngôn Nhiễm sờ tiếng nói. Anh rốt cuộc là trêu ai, trọng người nào, tại sao phải xui xẻo như vậy đụng tới loại sự tình này chứ? Lão Tam, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các người nơi nào tìm được Nhu Bình? Sau một hồi yên lặng, Ngôn Tứ Bảo mở miệng trước. Chúng ta là trong công viên kế chung cư bên cạnh tìm được cô ấy. Ngôn Chỉ trên mặt có loại biểu tình quái dị nói không nên lời. Nó làm sao có thể chạy tới nơi đó? Trần Chí Dục hỏi. Ngôn Chỉ nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu nhìn lom lom mũi chân mình. Cô ấy nói muốn về nhà. Cái gì? Nhu Bình. Ngôn Chỉ do dự nói hai chữ này, bởi vì hắn hiện tại căn bản không biết có nên hay không tin tưởng cô gái trước mắt đang ôm Ngôn Nhiễm là Trần Nhu Bình. Cô ấy nói mình phải về nhà. Về nhà? Mọi người hoàn toàn không hiểu ra sao. Chung cư Thúy Đình. Hắn thật dài lại ngẩng đầu nói. Cô ấy nói nhà cô ấy ở tại vùng núi chung cư Thúy Đình. Như cô ấy đi thế nào cũng đều không đến, cho nên liền trốn trong công viên khóc. Trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Ngôn Chỉ, ngươi đang nói cái gì? Đương nhiên biết Nhu Bình không phải ở tại chung cư Thúy Đình. Nó... Trương Thục Phần chậm rãi lắc đầu nói, lại bị Ngôn Nhiễm vô lễ cắt ngang. Cô ấy nói cô ấy tên là Khương Hồng Lăng, không phải Trần Nhu Bình. Trương Thục Phần sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh. Không, nàng kêu to nhằm phía con gái, lại làm cho Khương Hồng Lăng một bên càng thêm kịch liệt kêu khóc. Không cần, chú cứu ta, không cần, chú. Cô càng ôm chặt Ngôn Nhiễm, liều chết không chịu buông tay. Nếu không mở miệng nói cái gì đó, Ngôn Nhiễm chỉ sợ lỗ tai của mình sẽ bị chấn điếc. À gì, người trước bình tĩnh ngồi xuống được không? Anh vươn tay vẻ mặt kiên định để Trương Thục Phân ra. Bà xã, đừng như vậy, em ngồi xuống trước. Trần Chí Dục lập tức đi đến trước ôm vợ. Trần An nói, nó rõ ràng chính là con gái chúng ta, Nhu Bình nha. Anh nói có đúng hay không? Trương Thục Phân cầm chặt tay chồng hỏi, nước mắt ngăn không được cuồn cuộn chảy xuống. Trần Chí Dục ôm lấy vợ đang thương tâm không thôi, đi đến sofa ngồi vào chỗ của mình. Vợ chồng Ngôn Thị cũng theo sau ngồi xuống, mà lão đại Ngôn Bút, lão nhị Ngôn Mặc, lão tam Ngôn Chỉ không phân biệt tìm tư thế thoải mái, hoặc đứng hoặc dựa vào ba góc tường khác. Ánh mắt bảy người toàn bộ chăm chú vào một góc sofa trong phòng khách, nơi có hai người giống như trẻ sinh đôi kết hợp dính lại cùng nhau. Trong phòng khách một mảnh trầm tĩnh, chỉ nghe một trận lại một trận khóc thút thít. Tốt lắm, đừng khóc. Ngôn Nhiễm khó khăn lấy hết sức nhẫn nại nghe nữ nhân, hoặc là nên nói là cô gái trên người anh nói. Khương Hồng Lang hít hít mũi, đem nước mắt nước mũi lau cả trên quần áo anh, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu nhỏ giọng nói, ta bụng thật đói, em muốn ăn cái gì, có thể được ăn McDonald's hay không? Ngôn Nhiễm ngẩng đầu chỉ thấy nước mắt bảy người, trừ Ngôn Chỉ vừa mới thấy qua biểu hiện này của Trần Nhu Bình, toàn bộ đều mở lớn hai mắt. McDonald's, bọn họ có nghe lầm hay không? Bít tết, trừ bít tết Thái Tố đều không ăn, trà chiều trừ trà Khải Duyệt đều không uống. Nhưng nếu mở miệng nói muốn ăn McDonald's, địa cầu sắp bị hủy diệt hay sao? Ta đi mua. Duy nhất có Ngôn Chỉ mở miệng nói, tiếp theo liền xoay người đi ra cửa. Có muốn uống nước giải khát không? Ngôn Nhiễm không để ý sáu người kia giống như bị điểm huyệt, thẳng cúi đầu hỏi cô. Khương Hồng Lăng lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, nhưng ta làm muốn đi toilet. Ngôn Nhiễm gật đầu lấy tay chỉ hướng hành lang. Tới nơi này đi thẳng, em có thể tìm được toilet. Nói xong thấy cô hoàn toàn không có động tĩnh gì, hắn đầu hàng thở dài hỏi, muốn anh mang em đi không? Khương Hồng Lăng quay đầu nhìn thoáng qua những người xa lạ cô không biết, nhịn không được sợ hãi gật đầu. Ngôn Nhiễm miễn cưỡng ức một tiếng rên rỉ, theo cô từ trên ghế đứng lên để cô nắm tay của mình đi đến toilet. Đến cửa nhà vệ sinh, Khương Hồng Lăng cũng không có buông tay, ngược lại lôi kéo anh vào trong toilet. Ngôn Nhiễm sợ tới mức vội vàng dừng lại, đương nhiên sức kéo của anh khiến cho Khương Hồng Lăng cũng bị kéo ngừng lại. Cô quay đầu nhìn anh, em không phải muốn đi toilet hay sao, nhanh đi nha. Anh giả bộ chấn định nói, trong lòng nghĩ, cô không phải là không thể tự mình thoát quần trên toilet mà muốn anh hỗ trợ đi. Theo giúp ta. Két, Ngôn Nhiễm cảm thiếu chút nữa rớt xuống. Theo giúp ta. Khương Hồng Lăng vảnh mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm anh không chuyện mắt nói. Cô hoàn toàn không biết mình tại sao lại biến thành một người lớn, lại tìm không thấy đường về nhà. Cô nhớ rõ số điện thoại nhà, cũng bấm thật sự rõ ràng.

biến sang một sợi dây thừng nhỏ, không có hảo ý theo dõi hắn, ngoài miệng nói: "Em gái, ngươi có phải hay không sợ quái thúc thúc sẽ nhân lúc ngủ sẽ chạy trốn, anh sẽ giúp em đem hắn trói lại được không? Như vậy em sẽ không phải lo lắng hắn đánh trốn đi." "Ồ, Tam ca, ngươi không phải đang nói đùa đi?" Ngôn Nghiễm lập tức kêu lên. "Ngươi cứ nói đi." Hai mắt ngoài cười như trong không cười hướng đi hắn. "Được được được, ta ngủ trên sàn nhà cũng có thể chứ, ngươi không cần tới nữa." Ngôn Nghiễm lùi về phía sau thỏa hiệp. Hắn giúp cuộc là trêu chọc người nào, thật sự là ngã tám đời mi. "Ngươi sớm đâu có không phải được." Ngôn Chỉ lông mày nhướng lên mắt nói. Bất quá vì để phòng hắn đột nhiên ra tay, nhanh chóng đem Ngôn Nghiễm hai tay buộc chặt ở sau lưng, sau đó lại cột hai chân của hắn. "Này này này, ngươi đây là ý gì?" Ngôn Nghiễm ngạc nhiên kêu to. "Chính là ý này." Ngôn Chỉ tay không lưu tình chút nào buộc chặt phía sau. Thiên khảo nghiệm là phụ buộc đủ nhanh, còn dùng lực kéo mạnh hai cái. "Ngôn Chỉ, buông, tên hỗn đản này." Ngôn Nghiễm cũng nhịn không được nữa, nghiến răng nghiến lợi hướng hắn tức giận kêu lên. Ngôn Chỉ bất vì sở động xoay người, đem trẻ nhỏ cuốn dây thừng một chỗ khác, sao cho hai mắt tròn xanh xem ngây người. Khương Hồng Lăng cũng lấy lòng mỉm cười nói: "Cái này cho em, như vậy em sẽ không sợ hắn thừa dịp khi ngủ vụng trộm chạy mất, đúng hay không?" Khương Hồng Lăng ngơ ngác cười gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua sợi dây thừng trên tay, lại nhìn người đang ngồi ở trên sàn nhà, hai tay quái thúc thúc bị trói sau lưng ở sau người, đột nhiên trong lúc đó nở nụ cười, thật giống chú cún nhỏ nha, quái thúc thúc. Còn mẹ nó, Ngôn Nghiễm cũng nhịn không được nữa mắng: "Ngôn Chỉ, ngươi nếu không buông lời mà nói, ta thề ngươi nhất định sẽ hối hận." "Thả ngươi, ra ta mới có thể hối hận." Nói giấy đắc ý vẫy vẫy tay. Ngôn Nghiễm giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp theo liền thay đổi lề lối, quay đầu nhìn Khương Hồng Lăng trên giường nói: "Hồng Lăng ngoan, đến giúp anh đem dây thừng cởi bỏ, đừng lãng phí thời gian, ta đã thắt mối kết quay không cởi được đâu." Ngôn Chỉ xóa mắt nói, ánh mắt giết người lại lần nữa bắn về phía Ngôn Chỉ. Ngôn Nghiễm lạnh lùng ra lệnh: "Bắt nó buông ra." Ngôn Chỉ hoàn toàn bất vì sở động, quay đầu ngồi đối diện ở trên giường, nhìn bí mắt bắt đầu sụp xuống của Khương Hồng Lăng mỉm cười: "Nhanh chút ngủ đi, trong người có một mộng đẹp." Nói xong hắn không kìm lòng mà hôn cô một cái trên trán. Không có biện pháp, ai kêu Trần Nhu Bình khi đối mặt với hắn thì luôn có bộ mặt hung dữ, có khi nào từng có bộ dáng đáng yêu như thế này chứ, không thể trách hắn sậu đổ vìm leo. Sắc lang, một cái hỗn nguyên sát đánh chân thật mạnh đá lên mông của Ngôn Chỉ, bỏ qua là được báo thù riêng. "Nguyên lai ngươi đem ta trói chặt mục đích không phải bảo hộ cô ấy, mà là muốn phòng ngừa ta phá hư chuyện tốt của ngươi." Hắn trầm trọng khiêu khích theo dõi hắn. Ngôn Chỉ không chịu phản kích, ngược lại chợt nhớ tới, nếu không đưa hắn hai chân định vị lời mà nói, hắn dùng khiêu cũng có khả năng chạy đến trên giường đi. Cho nên quay người trở lại, hắn lại đem một cái dây thừng con, một mặt thắt ở hắn bị trói buộc hai chân thượng, một chỗ khác tắc cột vào góc thượng giường. "Ok, như vậy hẳn là không sai biệt lắm." "Người hỗn đản!" Ngôn Nghiễm mắng hắn. "Ngủ ngon." Ngôn Chỉ vẫn là bất vì sở động hướng hắn mỉm cười, xoay người đi ra cửa phòng, hoàn hảo tâm thay bọn họ đem cửa phòng đóng lại. "Ngôn Chỉ!" Ngôn Nghiễm kêu to, khiến cho Khương Hồng Lang sợ tới mức vừa nhắm lại lập tức mở to. "Quái thúc thúc, ngươi đang ở đây nói chuyện với ta sao?" Cô xoa ánh mắt hỏi. "Hồng Lăng, ngươi thật vậy hay không thực lo lắng quái thúc thúc chạy trốn?" Đấm nhanh chóng vừa chuyển, Ngôn Nghiễm quyết định chọc chọc giận tử nói giấy. Khương Hồng Lăng thành thực gật đầu, chợt cúi đầu đứt nhìn sợi dây thừng trong tay một cái, sau đó thiên chân nở nụ cười. "Bất quá ta hiện tại không lo lắng sao?" "Sai lầm rồi." Hắn nghiêm trang lắc đầu. "Ngươi cho là có ngần này dây thừng quái thúc thúc liền không nhúc nhích được sao?" Vì để chứng thật lời của mình, Ngôn Nghiễm đột nhiên dùng sức đá mạnh dưới chân giường nơi bị trói buộc hai chân. Trong nháy mắt, cả cái giường cũng chấn động kịch liệt, thậm chí lệch ra xa vị trí cũ 10 cm. Khương Hồng Lăng sợ tới mức hai mắt mở to, hai tay cầm chắc lại cái chăn đan dưới thân. "Người xem, quái thúc thúc nói có đúng hay không? Ngay cả cái giường đều bị lệch vị trí, dây thừng này làm sao làm khó được ta?" "Kìa, vậy làm sao bây giờ?" Nhất thời Khương Hồng Lăng làm bộ dáng đột nhiên muốn khóc. Cô thật sự rất sợ hãi quái thúc thúc sẽ chạy trốn nha, bởi vì cô bây giờ chỉ nhận biết hắn mà thôi. "Đừng khóc, quái thúc thúc chỉ ngươi một cái biện pháp, ngươi xuống giường." Cô theo lời bỏ xuống giường, nằm xuống ngủ bên cạnh quái thúc thúc. "Chúng ta như vậy dựa vào ngủ, nếu quái thúc thúc đột nhiên chạy trốn mà nói, ngươi nhất định sẽ biết đúng hay không?" Ngôn Nghiễm hơi chút di chuyển vị trí, nhường sang một cái không gian. Khương Hồng Lang nghĩ cảm thấy hắn nói không sai, vì thế liền tiến tới nằm bên cạnh hắn. Trong chớp mắt liền đằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net